Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1045, Nấm Hương. Canh 2, những này khuẩn xem ra bình thường. Hắn lần trước kinh quá hạn cái bỏ qua, lúc này chợt thấy, phát hiện cùng sách nhỏ tử ở trên nhất trồng linh thảo tương tự. Cẩn thận, Trịnh Nguyên Hoa bỗng nhiên kêu lên. Một mảnh to bằng bàn tay phi trùng bỗng nhiên thuận theo đại thụ bên trong bay ra ngoài. Lít nhà lít nhít bắn về phía Lãnh Phi. Hai người cách đến rất xa, không bị phi trùng truy. Lãnh Phi rên một tiếng, Mạn Thiên ngón tay hạ cánh hạ. Trên không trung đánh rơi từng con phi trùng. Đi đến hắn trước người phi trùng chỉ có mười mấy con. Chúng nó nhìn qua giống như thất tinh bọ rùa. Có tinh tinh giờ giờ xác, lập lòe ánh kim loại, vài con chân ánh sáng lộng lẫy càng sáng ngời, khẩu khí răng rắc vang vọng, cắn một cái sợ là sẽ phải bị cốt đầu thậm chí cắn đứt. Lãnh Phi trong tay áo bay ra sổ đạo bạch quang, nghênh ở trên lúc này mười mấy con trùng tử, keng keng keng keng, một bên xuyến thanh lý tiếng hót bên trong. Những này trùng tử chỉ là thế tới ngăn trở nhất ngăn trở. Nhưng không mất một sợi tóc, tâm kiếm cùng hiểu ý một kiếm tất cả đều mất đi hiệu lực. Không thể ra sức, vù, bầu trời lần thứ hai hàng hạ một nhóm trích bụi thần linh chỉ. Đưa chúng nó đánh rơi, hai người ở phía xa cũng thử dùng hai kiếm, cũng giống như vậy kết quả, hoàn toàn căn nguyên tựu làm sao chúng nó không được. Sắc mặt hai người thậm chí dị thường khó coi. Đến phía thế giới này, kiếm của mình thật sự không có tác dụng. Cái kia một thân sở học liền đi 8-9 phần, chỉ có thể dựa vào huyền cơ điện bảo vật. Cái kia cũng phải cần lượng lớn tiền. Huyền cơ điện cái nhóm này tự là Dracula, giờ công phu sư tử ngoạm, so với Lãnh Phi còn đáng sợ hơn. Qua xem một chút đi, Lãnh Phi nói. Phi Hùng mang theo hắn chậm khoan dung tới gần cái kia mảnh nấm. Đi tới gần phát hiện, những này nấm tán phát ra nhàn nhạt mùi thơm, ngàn dặm truy nấm hương. Ngũ quay về Đức thất thanh kêu lên, Lãnh Phi liếc hắn một cái. Ngũ quay về Đức hai mắt tỏa ánh sáng, lớn tiếng nói, ngàn dặm truy nấm hương a. Lãnh Phi nói, Ngũ huynh, hà tất như vậy kích động. Một đóa so với đến ở trên một cây lên cách hoa a. Ngũ quay về Đức trợn mắt lên, khó có thể tin nói, ngươi chẳng lẽ không kích động? Nơi này có thể có hơn 100 cây chứ? Đây chính là một bút rất nhiều tiền. Có những này, cái kia tựu có thể thuận theo huyền cơ điện bên trong mua được bảo vật. Có thể kiếm lời nhiều tiền hơn. Đích truyền đệ tử càng thiếu tiền. Lại không ai chủ động đưa tiền, thậm chí muốn chính mình nhất giờ kiếm, trong đó chua xót không thể người ngoài đạo vậy. Lãnh Phi nói, đã như vậy, cái kia liền ba người đều phân biệt đi. Chuyện này, Ngũ quay về Đức có chút thật không tiện. Trịnh Nguyên Hoa nói, như vậy thôi, hai người chúng ta một nửa, Lãnh huynh ngươi một nửa. Lãnh Phi đạt đến một trình độ nào đó, bọn họ cũng không thể quá hẹp hòi, huống chi vẫn là chiếm Lãnh Phi ánh sáng mới phát hiện. Nếu như không có bọn họ, hắn liền có thể độc chiếm. Lãnh Phi nói, như vậy cũng được, Ngũ huynh, có thể không? Hắn phát hiện Ngũ quay về Đức đối với tiền càng coi trọng. Trịnh Nguyên Hoa càng đạm bạc một ít, hình như vô dục vô cầu thần sắc, ngoặc kép chấm chấm, kha kha. Cái kia tựu không khách khí rồi. Ngũ quay về Đức mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Vội vội vã vã nói. Hướng về sau có chuyện gì tựu bắt chuyện một tiếng. Lãnh Phi cười híp mắt điểm đầu. Chính đang chờ câu này. Đích truyền đệ tử cho dù võ công không bằng chính mình, nhưng cũng hơn xa qua ưu thế của chính mình. Năng lượng quá lớn. Tạm thời không nói những thứ khác. Chính là một ít tin tức liền đáng giá ngàn vàng, hơi hơi lậu ở trên một chút tựu đầy đủ đem những tổn thất này bù đắp. huống chi còn có thể kết hạ một phần giao tình. Lãnh Phi rơi xuống phi hùng, đi đến nấm bên cạnh, khom lưng liền muốn hái, xem lên cách hoa như vậy cất vào trong bao quần áo. Chậm đã, Ngũ quay về Đức bỗng nhiên quát lên. Lãnh Phi dừng lại nhìn hắn, Ngũ quay về Đức ngưng thần nhìn về phía nấm quần, nhưng mà sau thấp đầu đánh giá, đưa tay đụng một cái, nhắm mắt lại. Lãnh Phi nhìn về phía Trịnh Nguyên Hoa, Trịnh Nguyên Hoa thấp giọng nói, hắn là dùng tạo hóa quyết đến cảm ứng dược tính chất, nghiên cứu tập tính chất đây. Lãnh Phi cười nói, còn có lúc này diệu dụng. Trịnh Nguyên Hoa nói, thông qua tạo hóa quyết, có thể cùng linh thảo tâm tính chất tương thông, cảm ngộ tập tính chất cùng dược lý. Huyền diệu. Lãnh Phi than thở, Trịnh Nguyên Hoa lắc đầu cười cười, như thế nào đi nữa lợi hại cũng chỉ là một cái dược sư. Dược sư cũng là không bình thường. Lãnh Phi nói, Trịnh Nguyên Hoa cười cợt không phản bác, Thiên Đạo Cung đích truyền đệ tử trở thành một cái dược sư, đây là cho toàn bộ đích truyền đệ tử mất mặt. Một mực Ngũ quay về Đức năng khiếu liền ở tạo hóa quyết ở trên. Người bên ngoài xa xa không kịp Thiên Phú, Ngũ quay về Đức mở mắt ra, chậm rãi nói điểm đầu. Làm sao? Lãnh Phi nói, Lãnh huynh, lúc này không thể trực tiếp hái, cần dùng ngọc đao. Ngũ quay về Đức chỉ lúc này ngàn dặm truy nấm hương, cười híp mắt nói, một khi không cần ngọc đao, liền mã ở trên mất dược hiệu. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, sách nhỏ tử ở trên vẫn đúng là không nói cái này, chỉ là giới thiệu một chút linh dược, không nói hái phương pháp. Ngũ quay về Đức nói, chúng ta Thiên Đạo Cung có một loại thánh dược chữa thương thiên yếm đan, ngươi có biết? Lãnh Phi giờ điểm đầu, viên thuốc này quá tinh quý, bình thường Thiên Đạo Cung đệ tử chỉ còn một viên, bị thương nặng thời điểm dùng, lúc này ngàn dặm truy nấm hương tức dùng tăng cường thiên yếm đan dược hiệu. Ngũ quay về Đức hoàn toàn tự tin, thao thao bất tuyệt, chí ít có thể tăng vô cùng chi nhất dược hiệu, rất kinh người, là đủ kinh người. Lãnh Phi điểm đầu, tăng vô cùng chi nhất dược hiệu chính là đem khôi phục thời gian rút ngắn vô cùng chi nhất, nguyên bản vốn cần 10 ngày, hiện tại liền chỉ cần 9 thiên, vì lẽ đó cùng lên cách hoa như thế giá trị. Ngũ quay về Đức nói, ngươi có thể có ngọc đao? Không có. Lãnh Phi lắc đầu. Ngũ quay về Đức xoay người mở ra bao quần áo, bên trong là một bộ công cụ, các loại to to nhỏ nhỏ sạn tử, đao cụ. Những này sạn tử đao tử chất liệu khác nhau, có thiết, có mộc, có ngọc, có đá, hình dạng cũng không giống nhau, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Ngũ quay về Đức lộ ra rụt rè nụ cười, là chậm mò ở trên những này sạn tử đao tử, như xoa tình nhân bình thường. Lãnh Phi cười nói, tốt, đầy đủ hết trang bị, đều là dùng để đào dược, không sai. Ngũ quay về Đức ngạo nghễ điểm đầu, nhẹ nhàng niêm lên một cái ngọc đao. Cái trò này trong trang bị tổng cộng 5 thanh ngọc đao, lúc này một cái trung gian to nhỏ, linh lung tinh xảo, mặt trên còn lạc kỳ dị hoa văn, linh lung ngọc đao. Ngũ quay về Đức chậm chậm mà ngạo nghễ nói, linh khí không dính. Lãnh Phi nói, đẹp quá đao. Ngũ quay về Đức nhất thời mặt mày hớn hở, mỹ chứ. Lãnh Phi thở dài nói, có thể làm ra như vậy ngọc đao, thực sự bất phàm, Huyền Cơ Điện làm. Ngũ quay về Đức nói, là chế đao đại sư Bành Makino làm, chỉ có một bộ. Trịnh Nguyên Hoa lạnh nhạt nói, vì cái trò này đao, ngươi nhưng là quản gia để thậm chí bồi đi vào. Ta đồng ý. Ngũ quay về Đức đắc ý nói, có cái trò này đao, cái gì đều có thể kiếm về. Trịnh Nguyên Hoa lung lay đầu chẳng muốn nhiều lời. Lãnh Phi nói, xin mời thôi. Ngũ quay về Đức ưỡn ngực, nhưng mà sau ngồi xổm địa ở trên, cẩn thận từng ly từng tí một nằm sấp được, duỗi ra ngọc đao nhẹ nhàng vạch một cái. ngàn dặm truy nấm hương đầu bị cắt hạ, dĩ nhiên không có lưu ra nước. Ngũ quay về Đức đưa nó phóng tới bên cạnh Ngọc Thạch Anh trong tráp. Nhưng mà sau lại cắt sổ đầu, nhẹ nhàng ra được, hợp ở lên hộp ngọc tử, lúc này liền đầy đủ. Ngũ quay về Đức nói, nhiều hơn nữa tựu không cách nào bảo tồn dược hiệu, chúng ta mau trở về. Lãnh Phi giờ điểm đầu, Ngũ quay về Đức cấp tốc thu đao tốt sạn, bao quần áo gói lên hộp ngọc. Ba người vội vã rời đi, rất nhanh xuyên qua hư không cánh cửa, đến Huyền Cơ Điện, giao nộp lên cái kia nhất hộp ngàn dặm truy nấm hương. Ba người phân biệt rượu hoa đan sau đó, Ngũ quay về Đức nhất thời một phen mua sắm, lại mua mấy bình thiên nhất nước, lại thêm ở trên mấy cái hộp ngọc, xoay người sẽ rời đi, lại đi hái ngàn dặm truy nấm hương. Bọn họ cách rất xa liền nhìn thấy một người thanh niên chính khom lưng muốn đi hái ngàn dặm truy nấm hương. PS, chương mới xong xuôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.